pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ cảm thấy, nhà mình mèo chủ tử coi như lại thế nào ý đồ xấu. Cũng bất quá là một chỉ con mèo nhỏ mà thôi. Bình thường nhiều nhất khi dễ mình một chút. Không đến mức làm ra thương thiên hại lý đại sự. Huống chi mèo đen cùng Vấn Kiếm Tông không thân chẳng quen. Căn bản không để ý tự hại người. Để bày tỏ tín nhiệm của mình. Nàng ở Thịnh Tây Trúc trên bờ vai nhẹ khẽ vuốt phủ. Cười an ủi nói. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Ngươi là tuyệt nhất miêu miêu. Thịnh Tây Trúc cùng nàng đối mặt. Trông thấy nữ hài đen nhánh trong mắt tràn ngập ngay thẳng đích thực chí cùng tín nhiệm. Nàng bỗng nhiên có chút tự diễu nhếch mép một cái. Từng có lúc, Vong Tích Phong thượng, những người kia cũng là như thế ước mơ nhìn về phía nàng. Sau lại, những cái kia ánh mắt dần dần biến thành tham lam, sợ hãi cùng chán ghét. Nhiều lần xuất hiện ở trong mộng, giống như một nắm đem đâm về đau của nàng. Xé mở những cái kia phủ đầy bụi vết sẹo. Thịnh Tây Trúc nhắm lại mắt, đáy mắt gợn sóng quay về yên lặng. Nàng đè lại Khúc Kỳ thả trên bờ vai tay, nhẹ nhàng đẩy ra, lọt vào từ chối Khúc Kỳ hơi hơi trợn to hai mắt. Không phải đâu, còn không có hống hảo. Cái này cũng không bắt được ngươi. Ở bên ăn dưa Quý Lĩnh nhìn xem các nàng đẩy tới đẩy lui, nhịn không được yếu ớt lên tiếng. Sư tỷ, vị này là Khúc Kỳ, đây là ta hôm nay quen biết bằng hữu. Quý Lĩnh như có điều suy nghĩ. Người mới vừa trở về, là ở nơi nào giao cho bằng hữu? Khúc Kỳ nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, thâm tình nói, chúng ta là đang đi học trên đường quen biết, từ Ngôi Sao Mặt Trăng hàn huyên tới thi từ ca phú. Không chỗ nào không đàm luận, lúc này mới quen đã thân, kết nghĩa Kim Lan. Quý Lĩnh nhíu mày, nhưng ta vừa rồi, nghe thấy ngươi gọi nàng miêu miêu. Ngươi nghe lầm, ta đang gọi nàng, muội muội. Khúc Kỳ kéo Thịnh Tây Trúc tay nâng ở lòng bàn tay. Làm tỉ muội tình thâm hình, đúng không? Hảo muội muội. Thịnh Tây Trúc, nàng nhìn về phía bên cạnh nói dối không đỏ mặt nữ hài. Cười như không cười, đúng nha, tỉ tỉ, kia, tỉ tỉ. Hai chữ từ trong miệng nàng nói ra. Giọng nói thanh lãnh như sứ, lại mang theo vài phần hững hờ nghiền ngẫm. Da mặt dày như Khúc Kỳ cũng không nhịn được tai hâm một chút. Thanh âm này thực sự là không đi làm seiyu đáng tiếc. Quý Lĩnh rất là rung động, tựa hồ bị tỉ muội của các nàng tình thâm thuyết phục. Hướng Thịnh Tây Trúc chắp tay, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Khúc Kỳ ám đạo không ổn, cũng không thể thật nói gọi meo meo đi. Cái kia chỉ có thể đến hiện trường lấy cái tên, thực không dám giấu giếm. Nàng đối bản thân gọi là trình độ vẫn có chút tự tin. Thịnh Tây Trúc vừa muốn mở miệng, Khúc Kỳ liền đoạt đáp. Nàng gọi Trương Tam. Quý Lĩnh sững sờ, danh tự này thật sự là đơn giản chất phác, đúng không? Giản dị tự nhiên lại đại khí. Khúc Kỳ bỗng nhiên ai yêu một tiếng. Meo, muội muội, ngươi bóp ta làm gì? Thịnh Tây Trúc buông nàng ra móng vuốt, ánh mắt yếu ớt, xin hỏi tỉ tỉ. Danh tự này như thế nào khí quyển? Nhà đầu, ngươi không hài lòng. Khúc Kỳ tự tin cười một tiếng. Cổ nhân nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Trương Tam Trương Tam, tên này bao hàm toàn diện. Không phải sao? Quý Lĩnh bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức vỗ tay nói, thì ra là thế, tên rất hay. Khúc Kỳ ngửa mặt lên trời cười to. Thịnh Tây Trúc yên lặng lui ra phía sau mấy bước, không nghĩ cùng bọn hắn dính dáng. Một cái dám nói một cái dám tin, có thể trở thành đồng môn sư tỷ đệ là có nguyên nhân. Lúc nói chuyện, ba dưới người sơn, giữa trưa dương quang sán lạn như lửa, rơi ở đình đài thủy tạ ở giữa. Đầy khắp núi đồi đều là lóa mắt màu vàng. Khúc Kỳ sờ bụng một cái, cảm giác có chút đói. Quý Lĩnh thấy thế, hỏi, tiểu sư tỷ, hôm nay còn trước khi đi ăn tự ăn cơm không? Khúc Kỳ nghĩ tới trong Nguyên Thư Vong Tích Phong thượng có chuyên môn nhà ăn. Gọi chung, vong yêu ăn tứ, đồ vật bên trong tựa hồ cũng không tệ lắm. Lập tức thèm ăn nói, đi, người dẫn đường. Quý Lĩnh, Sư tỷ, người sẽ không lại đã quên đi như thế nào à? Thịnh Tây Trúc theo ở phía sau. Ánh mắt trên người Khúc Kỳ rơi xuống một giây. Khúc Kỳ bình tĩnh. Làm sao lại như vậy? Ta khảo nghiệm một chút trí nhớ của ngươi thôi. Quý lĩnh không nghi ngờ gì. Mang theo hai người đi tắt đi tới ăn tứ. Ăn tứ bên trong từng dãy bàn ghế sắp xếp gọn gàng. Đã có thật nhiều đệ tử ngồi vùi đầu cơm khô. Nghe thấy tiếng bước chân. Không ít người ngẩng đầu. Đầu tiên là liếc mắt trông thấy Khúc Kỳ. Thần sắc khác nhau. Lại nhìn về phía sau lưng nàng Thịnh Tây Trúc. Trong mắt lướt qua một chút kinh diễm. Khúc Kỳ trong lòng lập tức còi báo động mãnh liệt. Thịnh Tây Trúc bề ngoài đã ngụy trang qua. Xinh đẹp con mắt màu vàng óng biến thành xấp xỉ loài người màu đen sẫm. Ngũ quan cũng làm sơ điều chỉnh. Nhìn lên đến dù không có trước kia đáng chú ý. Nhưng vẫn là cái thanh tú giai nhân. Một cái lạ lẫm lại xinh đẹp cô nương xuất hiện ở đây. Rất khó không làm cho người chung quanh chú ý. Chú ý càng nhiều người. Gây nên hoài nghi cùng bại lộ thân phận khả năng lại càng lớn. Mặc dù mèo đen là vô tội. Nhưng bây giờ cũng coi như cái vong tích phong không thừa nhận. Hắc hộ, mọi thứ vẫn là phải cẩn thận một chút vì hảo. Ba người một trước một sau đi tới ăn từ lãnh cơm sư phụ trước mặt. Quý lĩnh lấy ba bộ bát đũa. Một bên Khúc Kỳ đột nhiên hỏi nói. Có thể đóng gói mang về ăn không? Sư tỷ muốn trở về ăn. Khúc Kỳ gật đầu. Quý lĩnh nói. Đương nhiên có thể. Chỉ là ngươi trước kia đều ở nơi này ăn. Hôm nay là thế nào? Khúc Kỳ kéo qua bên cạnh Thịnh Tây Trúc. Bịa chuyện nói. Này của ta vị Trương Tam muội muội là một xã khủng. Nàng không thích ở tại nhiều người địa phương. Vừa nhìn thấy nhiều người liền choáng đầu hoa mắt. Quý lĩnh nhìn về phía thanh lãnh nữ tử. Há to mồm. Đúng là như thế. Khúc Kỳ đem Thịnh Tây Trúc hướng sau lưng kéo. Ngăn trở ánh mắt mọi người. Khẽ nói. Meo meo. Người phải phối hợp ta một chút. Xã khủng Thịnh Tây Trúc suy đoán được mục đích của nàng. Mặt không thay đổi hướng trên người cô gái nghiêng nghiêng. Một bộ yếu đuối không thể tự lo liệu bộ dáng. Là, quý lĩnh tin là thật. Cái này cũng không được. Vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Đuổi tại càng ngày càng nhiều người nhìn qua trước đó. Khúc Kỳ một tay nhấc lấy đánh gói kỹ đồ ăn. Một nắm tay Thịnh Tây Trúc tay áo. Ba người vô cùng lo lắng đi ra ăn tứ. Phân nhánh giao lộ trước. Quý lĩnh dừng lại cùng các nàng từ biệt. Tiểu sư tỷ, Trương Tam cô nương, ngày mai gặp. Khúc Kỳ hướng hắn phất phất tay. Ngày mai gặp, nói xong liền lôi kéo Thịnh Tây Trúc chạy như một làn khói. Về đến phòng, nàng đem hộp cơm đặt lên bàn. Trường phun một ngụm khí. Nhân sinh như kịch, Oscar thưởng không ban ta là tổn thất của bọn họ. Thịnh Tây Trúc thình lình nói. Tay, Khúc Kỳ vô ý thức đáp. À, Thịnh Tây Trúc nhíu mày nhìn xem nàng. Dưới tầm mắt rời, Khúc Kỳ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Mới phát hiện bản thân còn nắm chặt Thịnh Tây Trúc tay áo. Liền vội buông ra, khen ngợi nói. Meo meo, diễn không tệ. Đơn phương tiên bố ngươi là tốt nhất nữ số 2. Chấm, Thịnh Tây Trúc, cái gì meo meo, ta không phải gọi Trương Tam A. Khúc Kỳ ngượng ngùng cúi đầu. Ngược lại cũng không cần như vậy thích ta lấy tên. Thịnh Tây Trúc, nàng mặt không đổi sắc nói. Ta thật sự là rất ưa thích. Khúc Kỳ chớp mắt, đừng khách khí. Ta còn có thể cho ngươi lấy tốt hơn. Không cần, chính ngươi giữ đi. Mèo đen không ăn cơm. Khúc Kỳ bất đắc dĩ làm hai bát cơm. Sờ lấy tròn vo bụng nghỉ ngơi. Nàng chép miệng một cái. Dè đặt dư vị nói. Mùi vị chịu đựng, Thịnh Tây Trúc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Mở to mắt liếc mắt nhìn trước mặt nàng ăn đến một giọt không dư thừa hộp cơm. Ăn uống no đủ, Khúc Kỳ rời được Thịnh Tây Trúc ngồi xuống bên người. Nâng má mắt lom lom nhìn nàng. Đại mỹ nhân nhắm mắt trong tu luyện. Bên mặt đường nét như là thượng hạng bạch ngọc điêu trác. Phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thon dài mắt lông mi như bướm cánh rung động. Con mắt màu vàng óng tỏa ra ánh sáng lung linh. Lạnh lẽo bên trong trộn lẫn mấy phần mê người yêu dã. Khúc Kỳ hô hấp cứng lại. Không khỏi xích lại gần. Đáng ghét. cái gì gọi là thẩm mỹ bạo kích a, đây chính là khoảng cách của hai người gần như muốn đụng phải chóp mũi. Ấm áp hơi thở sát qua gương mặt, ánh mắt của Thịnh Tây Trúc rơi xuống trên người nàng, bỗng nhiên cười một tiếng. Làm sao vậy, tỷ tỷ, cách Trương.